Cẩm Đường Xuân, chương 42, mê hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Vân Ba bỗng nhiên bị hắn lên tiếng đánh gãy lời nói, còn chưa kịp tự hỏi, theo bản năng lập tức muốn giống một câu ngươi là thứ gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng lại đột nhiên bị mấy chữ nhẹ nhàng bâng quơ trong miệng hắn làm cho sửng sốt. Thành âm hắn không lớn, lại bởi vì mấy chữ này, cùng với thái độ chấn định đối mặt với Chiêm Vân Ba đầy khí thế cũng rất có khí phách. Hà Mậu Chi cũng cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía Trần Thúc bên cạnh. Trần Thúc nắm tay hắn thực trầm ổn, cũng không hề có chút nào hoảng loạn, đứng bên cạnh Trần Thúc, Hà Mậu Chi không giống như lần gặp Chiêm Vân Ba lúc trước, trong lòng tràn đầy phẫn hận, tức giận, sợ hãi, lại bất lực. Khi Chiêm Vân Ba mới ra tới, trong lòng Hà Mậu Chi vẫn khẩn trương đến mức không bước lên nổi, nhưng bởi vì có Trần Thúc ở đây, đáy lòng hoảng loạn của hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại, tự nói với chính mình, có tỷ phu ở đây, không cần sợ. Nhưng khi nghe tới mấy chữ, tính bình hầu Trần Thúc, Hà Mậu Chi vẫn cứng đờ. Tính bình hầu Trần Thúc, Hà Mậu Chi 10 tuổi cho dù không rõ lắm chuyện trong triều, nhưng gần đây tân đế đăng cơ, ngay cả hài tử vài tuổi đến đứa lớn hơn một chút đều biết dưới thiên tử, người có địa vị cực cao chính là kính bình hầu. Tỷ phu là kính bình hầu, kinh ngạc trong mắt Hà Mậu Chi cũng không ít hơn Chiêm Vân Ba. Hà Mậu Chi còn có chút không thể tin được. Nhưng thái độ Trần Thúc lạnh lùng đối mặt với Chiêm Vân Ba, chỉ nói ra mấy chữ ít ỏi có thể đếm được lại càng làm người khác kinh sợ hơn là Chiêm Vân Ba rít gào tức giận. Hà Mậu Chi bỗng nhiên tin tưởng, hắn chính là kính bình hầu. Mà lời Chiêm Vân Ba sắp nói ra khỏi miệng cũng chợt nuốt trở vào, khuôn mặt tức khắc nghẹn đến mức đỏ bừng, tiếp theo, lại bắt đầu dần dần chuyển trắng. Cha hắn là đại tướng dưới trướng Tấn Bắc Hầu. Tấn Bắc Hầu và Kính Bình Hầu có quan hệ rất tốt, hắn cũng từng nghe cha nói qua Tấn Bắc Hầu trước đây từng nợ Kính Bình Hầu một nhân tình, vẫn luôn cung kính đối với Kính Bình Hầu. Lần này thiên tử đăng cơ Tấn Bắc Hầu cũng là được Kính Bình Hầu mời, xuất binh lên Bắc ủng lập tân đế đăng cơ cho nên thiên tử mới ban Thái Châu cho Tấn Bắc Hầu. Tấn Bắc Hầu và Kính Bình Hầu quan hệ không tầm thường, hơn nữa, hiện giờ trong triều này, không ai dám đắc tội Kính Bình Hầu. Lúc hắn đi theo cha, đã từng đứng ở xa xa nhìn thấy Kính Bình Hầu. Hắn không mù, hắn nhận ra Trần Thúc, sắc mặt Chiêm Vân Ba dần dần trắng bệch cho dù hôm nay Tấn Bắc Hầu ở chỗ này, đều cũng phải cung kính hành lễ kính bình hầu. Hắn sao lại chọc tới vị sát thần này rồi, gặp qua kính bình hầu, khí thế của Chiêm Vân Ba tức khắc không biết đi nơi nào, hướng về Trần Thúc cung kính chắp tay, đáy lòng hoàn toàn thấp thỏm. Người xung quanh đến xem náo nhiệt ai không biết Chiêm Vân Ba. Hơn 10 ngày nay, nơi nào cũng đều là hình ảnh Chiêm Vân Ba tác oai tác quái, Dương gia cũng kiêu căng ngạo mạn đến tận trời, bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ này của Chiêm Vân Ba, bá tánh đứng vây xem từ xa, trong lòng đều vô cùng thoải mái, không nói nên lời. Trần Thúc buông tay Mậu Chi ra, nhìn Mậu Chi nháy mắt ý bảo hắn đi theo. Hà Mậu Chi nhìn thấy thái độ cung kính của Chiêm Vân Ba, còn có chút ngốc nhưng thấy Trần Thúc nhìn hắn một cái, hắn cũng nắm chặt ná, đi theo Trần Thúc tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, người Dương gia nghe nói có người gây chuyện ở cổng lớn Dương phủ cũng đi theo ra ngoài, khá lắm, biết rõ con rể nhà bọn họ ở đây, còn dám tới cửa sinh sự, chắc chưa từng biết sống chết là như thế nào. Đặc biệt là nhạc phụ nhạc mẫu Chiêm Vân Ba, còn có phu nhân Chiêm Vân Ba, khi ra đến cổng lớn Dương phủ chưa đợi thấy rõ dáng người Chiêm Vân Ba khom lưng chắp tay, đầu tiên đã nhìn thấy Hà Mậu Chi cùng người vây xem chung quanh, lập tức dâng lên cơn tức giận không tên. Nhạc phụ Chiêm Vân mở miệng liền nói, lại tới nơi này làm cái gì, cho các ngươi thể diện mà không cần có phải không? Nhạc mẫu Chiêm Vân Ba cũng nói, quậy ra động tĩnh lớn như vậy còn không phải là muốn lừa bịp Dương gia chúng ta hay sao? Ta nói cho ngươi biết, nhãi danh, nếu không phải thấy nương ngươi còn bệnh đã sớm. Nhạc mẫu Chiêm Vân Ba còn chưa dứt lời, Hà Mậu Chi đã tức giận kéo căng ná, hướng tới đối diện, dường như muốn bắn qua. Ai nha, tên tiện chủng mày, đến đâu tìm nhặt được thằng cha rơi này, liền vô pháp vô thiên có phải hay không? Nhạc mẫu Chiêm Vân Ba nhanh chóng dùng ống tay áo che trước người, khuôn mặt đều tái nhợt chịu khi dễ của tên tiện chủng này, ngày sau nàng còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người khác. Phu nhân Chiêm Vân Ba tức khắc nổi nóng, đi lên muốn tát Mậu Chi một cái, Chiêm Vân Ba quát. Đều nháo cái gì, cốt trở về, thằng cha rơi nhặt được cùng tiện chủng cũng không phải từ có thể nói ra được. Mà người bị nói lại là Trần Thúc, bọn họ muốn chết hắn cũng không muốn làm đệm lưng đâu. Nhạc phụ nhạc mẫu còn có phu nhân Chiêm Vân Ba đều sửng sốt. Lúc này mới thấy Chiêm Vân Ba cung kính khom người chắp tay đứng ở chỗ cũ, sắc mặt đen như than, nửa sợ hãi, nửa tức giận nhìn bọn họ. Ba người dừng lại, bỗng nhiên ý thức được bầu không khí có chút không đúng, nhìn về phía Trần Thúc ở đối diện. Ngày thường, con rể ở Tệ Châu Thành đều ngang tàn. Chính thủ thành cũng không dám lên tiếng. Hơn 10 ngày nay, Dương gia cũng dính chút ánh sáng của Chiêm Vân Ba, trong Tệ Châu Thành này sớm đã có chút không biết trời cao đất dày, cảm thấy trong Tệ Châu Thành, Dương gia lại trở về danh môn vọng tộc như trước đây, ai cũng không để trong mắt, nhưng hôm nay sao lại? Ba người chợt như bị xì hơi. Chiêm Vân Ba chính là khí thế của Dương gia. Bây giờ, ngay cả Chiêm Vân Ba cũng không còn khí thế, Dương gia bọn họ còn có thể có khí thế gì? Sắc mặt ba người đều tái mét, bỗng nhiên cứng miệng, đứng ở chỗ cũ, có chút không biết làm sao. Hà Mậu Chi hung hăng nhìn về phía mấy người bọn họ. Trước đây, khi mẫu thân dẫn hắn tới tìm ông ngoại cùng bà ngoại, chính là bọn họ ngăn cản, không chịu cho mẫu thân đi gặp bà ngoại, sau đó không gặp được bà ngoại, chỉ gặp được ông ngoại, nhưng vì mấy người này xúi giục, ông ngoại rõ ràng đã nhìn thấy mẫu thân vì che chở cho hắn, đã bị Chiêm Vân Ba lấy chân đá, ông ngoại cũng thờ ơ, còn bảo bọn họ cút đi. Hà Mậu Chi hận người Dương gia, đặc biệt là mấy người này, ná vừa mới bắn ra kia, là hắn phát tiết tức giận. Hai mắt Hà Mậu Chi rưng rưng, hốc mắt đỏ bừng. Trần Túc tiến lên, ba người không khỏi lui về phía sau, hai mặt nhìn nhau, lùi đến phía sau Chiêm Vân Ba mới cúi đầu xuống, không lên tiếng. Ngay cả khi không có nhãn lực cũng biết người trước mắt này, cho dù Chiêm Vân Ba cũng không dám trêu vào. Nhưng sao lại ở cùng một chỗ với đứa con hoang kia? Mấy người giật thót trong lòng, Trần Túc dừng bước không nhanh không chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ở sòng bạc mới thua vài ván, đang lúc nổi nóng, khí có chút không thuận. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Chiêm Vân Ba xanh mét liếc nhìn Trần Túc một cái, lại nhìn về phía Hà Mậu Chi bên cạnh hắn. Vừa rồi khi nhạc phụ nhạc mẫu cùng thê tử nói những lời khó nghe đó, hắn đã lập tức nhận ra, Hà Mậu Chi kia, là nhi tử do muội muội của nhạc phụ bỏ trốn cùng người khác sinh ra. Ngày ấy mẫu thân hắn dẫn hắn tới Dương gia tìm ông ngoại cùng bà ngoại, bị nhạc phụ nhạc mẫu ngăn lại. Thấy mấy người bọn họ tranh chấp, lúc ấy hắn vừa lúc thua chút ít ở sòng bạc, đang lúc nổi nóng, khí không thuận, nghe được lời nhạc phụ nói, tiến lên đá một chân về phía Hà Mậu Chi, một chân không giải được cơn giận, lại đá tiếp một chân, lúc ấy, mẫu thân Hà Mậu Chi nhảy ra che chở cho nhi tử mình. Hắn là người trong quân, lực chân rất lớn, đá cho mẫu thân Hà Mậu Chi hộc máu ngay tại chỗ. Khi Chiêm Vân Ba nghe Kính Bình Hầu nói những lời này, tức khắc nhớ tới chuyện ngày ấy, sắc mặt đã không phải trắng bệch nữa, mà là không còn chút máu. Hắn gần như có thể kết luận Kính Bình Hầu là cố ý hướng về phía hắn. Ngày đó hắn vả mặt như thế nào, hôm nay Kính Bình Hầu muốn trả về như thế ấy. Chiêm Vân Ba sợ tới mức sau lưng đều cứng đờ, trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Mấy người Dương gia nghe được Trần Thúc nói, lại thấy bộ dáng Chiêm Vân Ba như cảnh chuột thấy mèo, bỗng nhiên đều ý thức được người này tới là vì xuất đầu cho Hà Mậu Chi, hơn nữa, rõ ràng Chiêm Vân Ba không thể trêu vào. Trần Thúc nhàn nhạt nói, hôm qua ta cùng phu nhân tới Tệ Châu Thành thăm mợ. Lúc mới vừa vào thành, có người đã phóng ngựa như bay trên đường phố, đụng ngã không ít cửa hàng, cũng đụng bay không ít đồ vật ven đường, liên lụy không ít bá tánh trong thành, người ngã đồ rơi tiếng oán than dậy đất. Phu nhân ta cũng bị sợ hãi, suýt nữa bị thương. Bọn họ nói người hôm qua phóng ngựa là ngươi, ta liền nghĩ để tới nói với ngươi một tiếng, nếu ngươi không biết cưỡi ngựa ta tìm người dạy ngươi cưỡi ngựa. Nếu lúc ngươi cưỡi ngựa không cần đôi mắt ta tìm người bảo quản đôi mắt cho ngươi, cũng thuận tiện hỏi ngươi một tiếng, chuyện va chạm phu nhân ta thì tính như thế nào đây? Việc Chiêm Vân Ba va chạm lung tung ngoài đường cũng không phải ngày đầu tiên, bá tánh xung quanh chịu đựng cũng nhiều, bây giờ nghe được quả thực đại khoái nhân tâm. Rất nhiều người đều đang mắng thầm trong lòng, Chiêm Vân Ba nuốt nhẹ trong cổ họng, thở mạnh cũng không dám ra một tiếng, vội vàng nói. Đích thân tới trước mặt phu nhân, dập đầu tạ tội. Hắn cũng đã nói dập đầu bồi tội, Kính Bình Hầu cho dù không tim không phổi cũng không thể tiếp tục truy cứu mới đúng, dù sao cũng là trọng thần trong triều, nào có đạo lý gây khó xử cho hắn. Vừa dứt lời, Trần Thúc nói, vậy ngươi dập đầu đi, Chiêm Vân Ba sửng sốt. Trong đám người vây xem lập tức có người không nhịn được cười ra tiếng. Mặt Chiêm Vân Ba đều tái mét, nhưng lời cũng đã nói ra, nếu phải dập đầu bồi tội với phu nhân hắn, vậy dập đầu với hắn hay phu nhân hắn đều giống nhau. Chiêm Vân Ba cắn răng, quỳ xuống dập đầu nói. Chiêm Vân Ba va chạm phu nhân, mong rằng hầu gia thứ tội. Mấy người Dương gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thì ra là bởi vì cưỡi ngựa va chạm phu nhân Kính Bình Hầu, bọn họ còn tưởng rằng xuất đầu cho Hà Mậu Chi, như vậy là đánh vào mặt Dương gia, mấy người cảm thấy may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu va chạm phu nhân Kính Bình Hầu, vậy chờ Kính Bình Hầu cùng phu nhân thăm xong mợ rời đi, Tệ Châu Thành đang như thế nào vẫn là như thế đó. Dương gia cũng không bị ảnh hưởng, trong lòng mấy người vừa mới hơi nhẹ nhõm, lại không ngờ rằng đối phương thật sự bắt Chiêm Vân Ba dập đầu. Làm cho trước mặt nhiều bá tánh tệ châu thành nhiều như vậy, Dương gia cũng mất mặt theo a, mặt mấy người đó đều nóng rát giống như bị tát trước mặt mọi người. Chiêm Vân Ba dập đầu xong, đang muốn đứng dậy, Trần Thúc lại nói. Ngươi đừng vội, Chiêm Vân Ba cứng đờ, một đầu gối của hắn đã nhấc lên. Kêu hắn đừng vội là sao? Là bảo hắn, quỳ trở lại, cách chương.